Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1304, liền nói hữu dụng đi. Quán rượu nhỏ bên trong, món chỉ có 4 dạng, nhìn như rất làm, không có mỡ gì có thể nói. Rượu ngược lại không tệ, không cần xem rượu trong chén hoa, chỉ nghe rượu kia mùi thơm là có thể có phán đoán. Trương Thăng là một cái cơ hồ không uống rượu người, nhưng là ngày hôm nay bữa nhậu này, quả thật hắn chủ động mời. Phương Biệt Hận ngồi ở đối diện, có chút không thích ứng. Rượu là thay Đình Úy phủ các huynh đệ mời Phương tướng quân. Trương Thăng là Phương Biệt Hận cầm, rượu rót đầy, trên mặt có chút áy náy vẻ. Phương tướng quân có thể không biết rõ lắm, ta nhưng thật ra là một cái không tốt lời nói người. Đang phá án thời điểm ta nói sẽ nhiều hơn một chút. Có thể ta, hắn cho mình vậy rót một ly rượu. Sau đó nâng ly, mời. Phương Biệt Hận cầm ly rượu dơ lên. Hai người uống một hơi cạn sạch. Có thể ta ở tư phía dưới không có giao tế gì. Đừng bảo là và người khác. Coi như là và Đình Úy phủ người cũng không có âm thầm chuyện uống rượu. Phương Biệt Hận hỏi. Là Ninh Vương để cho phó cũng Đình Úy đại nhân tới tìm ta. Không phải, Trương Thăng nói, là ta mình muốn mời Phương tướng quân uống ly rượu. Phương Biệt Hận ngồi thẳng người sau nói, mạo muội hỏi một câu, nhưng mà có chuyện gì muốn giao phó ta? Trương Thăng nói, cũng không phải, là tới và Phương tướng quân bồi cái không phải. Hắn đứng dậy, rút lui hai bước sau ôm quyền cúi người. Thật xin lỗi Phương tướng quân. Phương Biệt Hận liền vội vàng đứng lên đỡ Trương Thăng một tí. Phó cũng Đình Úy đại nhân đây là cớ gì? Trương Thăng đạo, hôm qua bên trong Đình Úy đi hỏi qua Phương tướng quân. Khương vị trước khi chết muốn gặp ngươi một lần. Ngươi gặp còn chưa gặp. Phương Biệt Hận gật đầu. Là tới hỏi qua ta. Ta nói gặp ngược lại là có thể gặp. Nhưng không phải ta một người đi gặp. Ở hắn tử hình điều tra trảm thời điểm, ta có thể đi thăm hắn. Trương Thăng lắc đầu nói, cho nên ta cầm Khương vị bí mật xử tử. Phương Biệt Hận ngẩn ra. Trương Thăng nói, tướng quân hẳn biết, không gặp so gặp muốn khá hơn một chút. Ninh Vương và cũng Đình Úy đại nhân ý là, toàn bằng Phương tướng quân tự làm chủ. Không nên làm khó, có thể ta muốn, cái này làm khó Phương tướng quân chuyện. Vẫn là được có người làm. Trương Thăng nói. Phương tướng quân thấy hắn. Đối Phương tướng quân không tốt. Phương Biệt Hận trầm mặc chốc lát. Ngồi xuống. Lại rót một ly rượu. Sau đó giải xuống đất. Mời ngồi đi. Hắn vẩy qua rượu. Sau đó nhìn về phía Trương Thăng nói. Ta rõ ràng phó cũng Đình Úy đại nhân ý. Mỗi cái người đều có mình nhân vật. Có người muốn ở quang minh bên trong. Bất kể là ngôn hành cử chỉ, vẫn là cái gì khác phương diện, đều phải quang minh, ta phải làm một cái quang minh người. Tối thiểu ở trong mắt người khác, ta là một cái không có tì vết nào người. Hắn ôm quyền, đa tạ, Trương Thăng nói, vốn là, ta cũng không nên tới vuông vắn tướng quân. Lời còn chưa dứt, Phương Biệt Hận liền nói, phó cũng Đình Úy đại nhân không áy náy, ta biết đại nhân ý tốt. Bất quá, thi thể chôn ở chỗ nào? Có thể hay không cho biết? Trương Thăng gật đầu, có thể, khi còn sống, không gặp tốt nhất, sau khi chết, không thấy được, đi trước mộ phần xem nhìn như ư vậy không có ý nghĩa gì. Phương tướng quân nếu là muốn đi, xin, ta biết, cõng người, Phương Biệt Hận nặng nề khạc ra một hơi, sau đó lần thứ ba rót rượu, nâng ly nói, ly rượu này. Tạ đại nhân đặc biệt tới cho biết, rời đi cái này quán rượu nhỏ thời điểm trời đều đã tối xuống. Phương Biệt Hận không biết mình muốn đi chỗ nào, chỉ là tràn đầy không mục đích ở nơi này hắn còn chưa quen biết Đại Hưng Thành bên trong đi đi lại. Lại, trong bất chi bất giác đi tới một cái hắn bản không nên tới địa phương. Phía trước xuất hiện một cái tiểu viện, đó là Đinh Vị Lộ chỗ ở. Phương Biệt Hận ngơ ngẩn, sau đó nở nụ cười khổ. Ngay vào lúc này, trong bóng tối có cái thon nhỏ người đang nhìn hắn, tựa hồ vậy kinh ngạc tại hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Thương Cửu Ảnh chỉ có mình trốn thoát, nàng tám tên thủ hạ không có một người có thể rời đi Đông Cung. Nàng không có dựa theo ước định xong đi chỗ đó cùng thủ hạ người tập hợp đông đủ. Bởi vì nàng biết dưới tay mình năng lực so nàng kém được xa. Sẽ liên lụy nàng. Nàng cũng không có đi tân viên bên kia tìm cơ hội đi tìm hạ hầu phu nhân. Bởi vì nàng biết Tiết Lệnh Thành và Khương Vị cũng không nhờ vả được. Bọn họ hai cái có thể vì che chở mình đi dẫn gia đình úy phủ người. Nhưng Thương Cửu Ảnh xác định, bọn họ hai cái một khi rơi vào đình úy phủ trong tay. Gặp mặt cái khác mặc tốt không bao lớn khác biệt. Đại khái sẽ không chịu đựng được đình úy phủ cực hình. Đình úy trong phủ có cái trương thang. Bị người gọi là quỷ kiến sầu. Nàng không dám đi đánh cuộc. Đánh cuộc trương thang không có biện pháp đối phó Tiết Lệnh Thành và Khương Vị. Cho nên nàng lúc này chỉ muốn sống rời đi Đại Hưng Thành. Nhưng dù vậy vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Đối với Đại Hưng Thành nghiêm tra vẫn chưa kết thúc. Trên đường chính đều là Ninh quân chiến binh. Đình úy phủ người còn ở khắp nơi lùng bắt. Nàng muốn thoát thân. Thì nhất định phải có một người là nàng mở đường. Nghĩ tới nghĩ lui. Ngược lại là chỉ có cái đó gọi Đinh Vị Lộ người phụ nữ có thể. Nàng tính toán. Đại khái lúc này đình úy phủ người đối cái tiểu viện này trông chừng. Hẳn đã không có trước nhiều người như vậy. Nàng cảm thấy có cơ hội. Lúc này Phương Biệt Hận đột nhiên xuất hiện. Để cho Thương Cửu Ảnh nhất thời khẩn trương. Nàng giấu kỹ sau đó cũng không dám chút nào cử động. Phương Biệt Hận một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không đi, vậy không tới gần cái viện kia. Cái này để cho Thương Cửu Ảnh dần dần mất đi kiên nhẫn. Nếu như cái này một đêm không đi nói, nàng ở chỗ này núp vào trời sáng, vậy thì nguy hiểm. Liền bởi vì Phương Biệt Hận vô cớ xuất hiện, để cho Thương Cửu Ảnh thay đổi mình ý tưởng. Nàng quyết định đi bốc lên một cái lớn hơn hiểm. Tân viên, đình úy phủ. Cao Hy Ninh từ mẹ nuôi bên kia trở về, có chút mệt mỏi, trở lại trong phòng sau liền không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng điều động đình úy phủ tất cả tinh nhuệ, bao gồm tất cả thiên bản, tất cả đều tập trung đang làm nương bên kia, ở bốn phía phòng bị, đang bắt ở cái đó gọi Thương Cửu Ảnh người phụ nữ trước. Nàng lại không thể hết lấy xem nhẹ, cũng đình úy đại nhân, mời ngươi không muốn kêu. Nếu không hai người chúng ta có thể cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thương Cửu Ảnh từ bóng tối bên trong đi ra, giọng nói rất nhẹ. Nàng tính toán đến, nếu như Khương Vị và Tiết Lệnh Thành đã không tránh khỏi nghiêm hình đánh khảo cung khai mà nói, như vậy đi bắt hạ hầu phu nhân kế hoạch nhất định đã bị tiết lộ. Cho nên nàng mới đi tìm Đinh Vị Lộ. Nàng muốn uy hiếp Đinh Vị Lộ ra khỏi thành. Thương Cửu Ảnh vóc người thon nhỏ. Đây là nàng cho rằng địa phương có thể lợi dụng. Lại đã chế định xong kế hoạch. Nàng sẽ để cho Đinh Vị Lộ dùng xe đẩy nhỏ đẩy trượng phu ra khỏi thành. Mà Thương Cửu Ảnh che giấu ở xe đẩy nhỏ bên trong. Dĩ nhiên đây cũng là một tràng hào đánh cuộc. Nàng đánh cuộc là Ninh quân biết Đinh Vị Lộ thân phận. Cho nên sẽ buông lỏng kiểm tra. Chỉ cần không vén lên đắp lên Đinh Vị Lộ trượng phu chăn mền trên người, nàng là có thể rời đi cái này đáng ghét địa phương. Nhưng mà Phương Biệt Hận xuất hiện, làm rối loạn nàng kế hoạch. Sau đó nàng quyết định mạo hiểm. Đình úy phủ người sẽ điều đến nơi khác đi bảo vệ hạ hầu phu nhân. Như vậy Cao Hy Ninh người bên cạnh liền sẽ không rất nhiều. Không có là cái gì so bắt Cao Hy Ninh biện pháp tốt hơn. Chỉ cần Cao Hy Ninh nơi tay, nàng rời đi Đại Hưng Thành liền không là vấn đề. Nàng dĩ nhiên cũng không biết Cao Hy Ninh ở tại Tân Viên vị trí nào. Nhưng nàng đủ thông minh. Đầu tiên loại bỏ chỗ nguy hiểm nhất, nàng núp trong bóng tối tra xem. Người ở nơi nào tối đa, phòng bị nhất xâm nghiêm, nơi nào thì nhất định là hạ hầu phu nhân chỗ ở. Nàng vận khí rất tốt. Đúng dịp thấy Cao Hy Ninh từ hạ hầu phu nhân chỗ ở đi ra. Người chính là Thương Cửu Ảnh. Cao Hy Ninh hỏi, Thương Cửu Ảnh gật đầu một cái. Ta chẳng muốn làm khó ngươi. Ta biết ngươi thân phận. Làm khó ngươi mà nói, ta sẽ bị Ninh Vương xé thành mảnh vỡ. Nàng nói rất chân thành. Ta chỉ cầu một con đường sống. Cầu cũng đình úy đại nhân có thể phối hợp. Đưa ta ra Đại Hưng Thành. Ta bảo đảm sau này lại cũng sẽ không tới đây. ta thậm chí có thể rời đi Thục Châu. Lại nữa giúp tiết độ sứ Bùi Kỳ làm việc, ta chỉ phải sống. Cao Hy Ninh không trả lời nàng mà nói, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi lúc tiến vào, một chút trở ngại cũng không có. Thương Cửu Ảnh gật đầu một cái. Không có, ta tính toán tốt lắm. Ngươi biết người cũng đều đi bảo vệ Hạ Hầu phu nhân. Cao Hy Ninh nói, đúng là như vậy. Thương Cửu Ảnh nói, mời cũng Đình Úy đại nhân thả ta một con đường sống. Hiện tại đưa ta ra Đại Hưng Thành. Cao Hy Ninh nói, hỏi ngươi một cái vấn đề. Thương Cửu Ảnh nói, ngươi không muốn kéo dài thời gian. Cao Hy Ninh, hay là trở về đáp ta tốt. Thương Cửu Ảnh cau mày, hỏi, là vấn đề gì? Cao Hy Ninh nói, ngươi dễ như trở bàn tay lẻn vào đến nơi này, sau đó trực tiếp tìm được ta, lại không có bị một chút trở ngại. Như vậy Đình Úy phủ, có phải hay không một chút cũng không đáng sợ. Thương Cửu Ảnh, ngươi là ý gì? Cao Hy Ninh nói, vậy đổi vấn đề, ngươi là làm sao xác định ta là Cao Hy Ninh? Thương Cửu Ảnh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đây là một cái cạm bẫy. Nàng lập tức xông về phía trước đi ra ngoài, bỏ mặc trước mặt người phụ nữ này rốt cuộc có phải hay không Cao Hy Ninh. Trong tay nàng phải có con tin, nhưng ngay khi nàng động thời điểm, Cao Hy Ninh vậy động, về phía sau một cước, thân thể nhẹ bỗng bay ra ngoài. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, Thương Cửu Ảnh cũng biết mình xong rồi. Căn cứ Mạc Doanh tình báo, Ninh Vương thê tử Cao Hy Ninh mặc dù là cũng Đình Úy, có thể nàng cũng không biết võ công. Xác thực nói, chỉ là rất lơ là bình thường thân thủ, có thể miễn cưỡng đánh thắng 5-3 tên cường tráng thôi. Như vậy thực lực, ở cao thủ nhiều như mây Đình Úy phủ và Mạc Doanh bên trong, căn bản cũng không coi là cái gì. Đây cũng là Thương Cửu Ảnh dám tới đây mạo hiểm một trong những nguyên nhân. Nếu như Cao Hy Ninh là cao thủ nói, nàng làm sao dám tới đánh cuộc. Ở Cao Hy Ninh bay về phía sau đi ra một khắc kia, Thương Cửu Ảnh trong lòng liền bỗng nhiên siết chặt một tí, hạ một hơi thở. Nàng đi về trước cấp đuổi thời điểm, trên đầu gối đột nhiên truyền tới một hồi đau nhức. Thương Cửu Ảnh lập tức liền kịp phản ứng, mình bị cái gì ám khí đánh trúng. Cái này một tí rất chính xác, đánh nàng chân ngay tức thì liền mềm nhũn một tí, thân thể vậy khó khống chế, té sấp về phía trước ngay tức thì. Thương Cửu Ảnh xoay người lại hất ra một cái phi tác ôm phía sau mái hiên, trên tay phát lực, nàng muốn đem mình kéo trở về. Bóc một tiếng vang nhỏ, tay nàng trên cổ tay lại bị đánh trúng liền một tí, ngay tức thì xuất hiện đau đớn để cho nàng không có thể nắm chặt phi tác. Một cái bóng đen hướng Thương Cửu Ảnh lướt qua tới. Thương Cửu Ảnh lập tức rút kiếm. Ở bóng đen đến nàng trước người thời điểm, một kiếm đâm về phía cổ họng của người nọ. Võ công của nàng tuyệt không tầm thường, nếu không, nàng làm sao có thể bị Bùi Kỳ trọng dụng. Một kiếm này, mau chính xác tàn nhẫn. Hơn nữa nàng trước còn cố ý biểu hiện càng chật vật, chính là ở mê muội kẻ địch. Nhưng mà cái đó đâm đầu vào người lại có thể không tránh không tránh. Một cái liền cầm trường kiếm của nàng nắm. Thương Cửu Ảnh trước người xuất hiện một phiến đốm lửa. Nàng kiếm ở đó một trong tay người bị vặn gãy. Kim loại tiếng ma sát lộ vẻ rất chói tai. Vậy thì không phải là một cái người bình thường nên có tay. Xuống lần nữa một hơi thở, gần người người bắt lại Thương Cửu Ảnh cánh tay. Thương Cửu Ảnh nhanh chóng rút lui. Nàng ống tay áo bị ngay tức thì xé ra, để lại mấy cái chỗ rách, giống như là bị dã thú móng nhọn vạch qua như nhau. Không chút do dự nào, Thương Cửu Ảnh xoay người rời đi. Mới vừa quay người, sau lưng lại là một hồi tê liệt đau. Người kia tay ở sau lưng nàng bắt một tí. Ở nơi này ngay tức thì, Thương Cửu Ảnh cảm giác mình sau lưng đều bị bắt mở, liền xương cũng bại lộ ra. Xuống lần nữa một hơi thở, Thương Cửu Ảnh đứng ở đó không dám nhúc nhích, bởi vì cái tay kia nắm được nàng xương cột sống. Cái loại này đau, nếu như không có kinh bị người đi tưởng tượng nói, vậy không cách nào tưởng tượng ra. Năm ngón tay thật giống như cũng bắt vào nàng trong thịt, trực tiếp ở máu thịt bên trong nắm được xương cột sống. chỉ cần nàng giãy giụa nữa một tí, xương sống cũng sẽ bị người bóp vỡ. Trước lui về phía sau đi, Cao Hy Ninh trở về, chậm rãi đi tới Thương Cửu Ảnh trước mặt. Ngươi suy đoán đều là Thuận Lý Thành Trương chuyện. Nếu là Thuận Lý Thành Trương, vậy ngươi có thể nghĩ đến. Người khác dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cao Hy Ninh quay đầu xem. Ở trong bóng tối, một cái khác Cao Hy Ninh chậm bước ra ngoài. Trước đánh trúng Thương Cửu Ảnh vậy hai cái ám khí đều là xuất từ Cao Hy Ninh tay. Nàng quả thật không tốt tập võ, nhưng nàng ám khí thật rất chính xác. Giả Cao Hy Ninh đứng ở thật Cao Hy Ninh bên người, cười nói, ta nương nói để cho ngươi mang theo ta hữu dụng, ngươi xem, quả nhiên là hữu dụng đi. Nàng là Hạ Hầu Ngọc Lập, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,